Chương 1473, Âm Dương Khách Sạn 29. Thi thể này vừa nhìn liền không thích hợp, bắt đầu đào mộ trước, Tề Song Song là cố ý tìm hiểu qua, người này chết đã có một tháng. Thời gian dài như vậy, cũng không phải đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh, cái dạng gì thi thể cũng nên lạn gặp xương cốt. Nhưng là khối thi thể này lại là hoàn hảo không tổn hao gì, trừ làn da trở nên thanh hắc đáng sợ chút, không có bất kỳ nào hư thối dấu hiệu. Cái này rõ ràng cho thấy không bình thường, Tề Song Song cùng Ly Ngữ đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau nhảy xuống, kiểm tra thi thể tình huống. Phía dưới hô không lớn, Tề Song Song cùng Ly Ngữ nhảy xuống sau, liền không có trống không dư địa phương, còn tại mặt trên phong lâm nhìn nhìn, trực tiếp hóa thành Ly Miêu nguyên hình nhảy xuống, đứng ở Tề Song Song trên vai. Tề Song Song cùng Ly Ngữ lật nhặt thi thể, tra xét thi thể các loại tình huống, Tề Song Song điểm thi thể ngược vị trí. Trong lòng hắn tinh huyết bị lấy đi, hắn chính là bởi vì nguyên nhân này chết, hiển nhiên đối phương rất kiêng ăn, chỉ lấy tinh khí chúng tốt nhất một bộ phận. Trong lòng tinh huyết là người một thân tinh khí tinh hoa nơi ở, yêu tinh hấp thụ tinh khí bình thường phân hai loại, một loại không hại người mệnh, chỉ thủ một bộ phận, loại này có chỉ là bệnh vài ngày, có sẽ chết tổn 2 năm thọ nguyên, nhưng so với bỏ mệnh này đó đều xem như vận khí tốt. Một loại khác thì là đem một thân tinh khí toàn bộ hấp thụ sạch sẽ, cứ như vậy bị hấp thụ toàn thân tinh khí người tự nhiên là không sống nổi, không chỉ như thế, thi thể cũng sẽ trở nên khô quắt khô gầy. Ly Ngữ cũng tại sau khi kiểm tra, như có điều suy nghĩ nói, nếu chỉ lấy trong lòng tinh huyết, kia cái này đích sắc không giống như là yêu quái làm. Yêu quái sẽ không như sóng phí, nếu cũng định muốn người mệnh, tự nhiên muốn đem người tinh khí hút sạch mới có lợi. Phải biết mỗi hại một người, đều là muốn gánh vác một phần nhân quả, không đem tinh khí hút sạch không phải trắng gánh vác nhân quả, như vậy không hợp tính sự, không cái kia yêu quái sẽ như vậy làm. Tề Song Song đưa tay gõ gõ thi thể. Phát ra vài tiếng giống như đánh thiết khí giống nhau thanh âm, không chỉ như thế, thi thể này như thế cứng rắn, cũng không phù hợp bị yêu quái hút sạch tinh khí biểu hiện. Có thể làm cho thi thể như thế cứng rắn, tất nhiên là tại tan hết cuối cùng một hơi gần chết là lúc đồng thời bị vô cùng lợi hại oán khí xâm nhập thân thể, mới có thể tạo thành kết quả như thế. Yêu quái là vật sống, không có âm khí cùng oán khí, tự nhiên là không tạo được loại kết quả này, có thể tạo thành loại kết quả này. Hoặc là tu âm quỷ thủ đoạn tà tu, hoặc chính là cái gì lợi hại quỷ vật tại hại người. Mặc kệ thế nào, xem trước một chút cái khác mấy cỗ thi thể tình huống là cái dạng gì, nếu đều là tình huống như vậy rất có khả năng chính là cái gì lợi hại quỷ vật tại quấy phá hại người. Ly Ngữ nói tới đây lại có chút khó chịu, còn phải đi đào mộ, hắn là một cái có bệnh thích sạch sẽ hồ ly, loại này bẩn sự hắn đặc biệt không thích, đáng tiếc không có biện pháp, ai bảo hắn đánh không lại trưởng quỹ. Chỉ có thể bị Tề Song Song áp bức. Đang bận rộn đem thi thể trung oán khí xua tan, tránh cho thi thể nào một ngày hội thi đổi Tề Song Song không biết Ly Ngữ trong lòng suy nghĩ, nếu muốn biết nàng khẳng định muốn kêu oan. Mặc dù nói là khiến Ly Ngữ làm việc, nhưng trừ bỏ đánh nhau, chuyện khác nhi đều là chính nàng làm hảo hay không hảo, lúc nào áp bức qua hắn, chính nàng như thế nào không biết. Đáng tiếc Tề Song Song không biết Ly Ngữ đang nghĩ cái gì, cho nên nàng còn đang bận đem thi thể oán khí đuổi đi sau, kịp thời che lên quan tài, dùng nhanh nhất tốc độ lấp hố đem phần mộ khôi phục nguyên dạng. Bởi vì tan oán khí sau thi thể sẽ nhanh chóng hư thối, nếu động tác không vui, thi thể hư thối mùi thối nhi liền sẽ lưu lại quần áo bên trên, Tề Song Song được chịu không nổi toàn thân mình đều là thi mùi thối. Sau Tề Song Song cùng Phong Lâm, Ly Ngữ rằng co suốt cả đêm, đem sở hữu đi đến Âm Dương khách sạn Nam Quỷ thi thể tất cả đều móc ra nhìn một lần. Đứng ở một câu cuối cùng thi thể trước mặt, Tề Song Song cau mày nói, xác chết không thối giữa, cứng ngắc thanh hắc, đánh giống như đánh tại thiết khí trên, bị lấy đi trong lòng tinh huyết mà chết. Những thi thể này tử trạng cũng như ra một triệt, rất hiển nhiên là bị đồng nhất cái quỷ vật làm hại, cái này quỷ vật rất là hung lệ, đạo hạnh không thấp, chỉ là không biết rốt cuộc là thứ gì. Ly Ngữ ở một bên hai tay ôm ngực, quả thật kỳ quái, có thể hại chết nhiều người như vậy, cái này quỷ vật tất nhiên hết sức lợi hại ma quỷ nơi ở chỗ, tất nhiên hội âm giận nồng đậm, oán khí sôi trào. Nhưng là chúng ta tới đây dọc theo con đường này, cũng không có cảm giác được có cái gì âm khí cùng oán khí, cái này chẳng phải là rất không bình thường, cái quỷ gì quái gì có thể đem hơi thở của mình che giấu tốt như vậy, liền hai người chúng ta đều không phát hiện được. Phong Lâm rút cái mũi nhỏ ngửi ngửi, đối Tề Song Song nói, ta ngửi được thi thể này trên có đậm quỷ vật hương vị, khẳng định không phải phổ thông quỷ vật hại chết. Nói nhảm, thi thể này cứng rắn dường như thiết một dạng thẳng ngây ngẩn nằm ở trong này, trưởng ánh mắt liền nhìn ra hắn không thích hợp được rồi, huống hồ chúng ta trước cũng đã nói thi thể này không phải bình thường tử vong, còn cần ngươi đặc biệt ngửi một chút. Ly ngữ hoàn toàn chính là không oán hận Phong Lâm liền toàn thân không thích hợp, bên này Phong Lâm vừa nói, lập tức liền phung thứ Phong Lâm một trận. Phong Lâm bị Ly ngữ phung thứ cũng không thèm để ý, hắn đều bị Ly ngữ oán hận thói quen, không lọt vào mắt con này gây chuyện nhi phá hồ ly. Hóa là nguyên hình sau mèo bản năng chiếm cứ thượng phong, Phong Lâm vâng theo bản năng cọ tề song song mặt một chút, tranh công giống nhau nói, trưởng quỹ, ta nói là ta nghe được ra cái này quỷ vật là thứ gì. Phong Lâm mặc dù là một con mèo yêu, nhưng mà khứu giác của hắn so cẩu yêu còn muốn lợi hại hơn, chỉ cần là hắn ngửi được qua hương vị, vô luận bao lâu hắn đều sẽ nhớ rõ, hơn nữa vô luận mùi vị này nhiều rất nhỏ hắn đều có thể đoán được. Tề song song biết Phong Lâm bản lĩnh, mày vi vi nhất điều, nhìn về phía Phong Lâm, ngươi có thể đoán được là cái quỷ gì vật. Phong Lâm gật gật đầu, có thể đoán được, những thi thể này mặt trên có rất nhiều hơn âm khí cùng oán khí. Này đó âm khí cùng oán khí hội phát ra một loại đặc biệt hương vị, che giấu ở một loại khác rất nhạt hương vị. Mà cái này cổ hương vị quá nhỏ nhẹ, nếu như là cái khác yêu quái khẳng định nghe thấy không được, là ta có thể đoán được, đây là thi quỷ hương vị. Nguyên lai là thi quỷ. Tề song song cùng Ly ngữ có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thi quỷ là chết đi chi nhân xác chết ngoài ý muốn bị mai táng tại âm mạch bên trên, hồn phách không chịu rời đi thân xác. Hấp thu âm mạch âm khí tu luyện mà thành. Thi quỷ cùng cương thi cùng loại, chẳng qua khác biệt là cương thi tứ chi cứng ắc, lực sát thương thấp, hơn nữa cương thi vào ban ngày không thể xuất hiện, e ngại ánh nắng. Mà thi quỷ tứ chi nhu hòa, hành động cùng nhân loại giống hệt nhau, càng trọng yếu hơn một điểm là thi quỷ chỉ là chán ghét ánh nắng, nhưng cũng không e ngại ánh nắng. Cho nên thi quỷ liền là ban ngày cũng có thể tại ngoại hình đi, bởi vậy nếu thi quỷ trà trộn tại nhân loại bên trong, người thường rất khó phân biệt ra được thi quỷ cùng nhân loại phân biệt. Như cái này thi quỷ tại có chút đạo hạnh, hiểu được chút che giấu pháp thuật, như vậy liền là người tu hành cũng rất khó phân biệt ra được thi quỷ cùng nhân loại khác biệt. Bất quá thi quỷ đi thành cần âm khí thập phần khổng lồ, một ít tiểu âm mạch đều đào tạo không ra đến một cái thi quỷ, vì vậy thi quỷ tuy rằng khó chơi, lại cũng không thường thấy.